60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm tạ bà từ tận đáy lòng, đừng nói là chăm sóc. Khi công công và bà già yếu, nàng sẽ không hề oán thán dù phải chăm sóc từng chút một. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ. Trương Thị khóc nức nở, ngoài lời cảm ơn, nàng không biết nói gì thêm. Tiểu Cửu Nhi đứng bên không nhịn được, giơ ngón tay cái. Bà nội là người tốt nhất trên đời. Bà làm sao mà tốt như vậy, chỉ là thấy điều nên làm thôi. Nếu không phải vì con dâu lớn tốt, cha mẹ nàng phúc hậu, bà sẽ không tốt bụng mời họ về nhà. Đúng vậy, mẹ là người tốt nhất. Trương Thị cũng không nhịn được mà cười, học theo lời Tiểu Cửu Nhi. Nhà lão thợ mộc tuy nhỏ, nhưng sau cả ngày dọn dẹp, cũng đã tạm ổn. Phùng Thị háo hức trở về nhà họ Tô, gấp rút thu xếp đồ đạc để chuyển đi. Chuyển đi, chuyển nhanh lên, tối nay chuyển luôn đi. Tô lão thái phất tay, mặt không biểu cảm nói, chờ bà ấy dọn đi, mới biết nhà họ Tô tốt thế nào. Sau này có muốn về cũng khó, có người đã chết, nhưng không hẳn đã chết hoàn toàn. Trong cơn mê man, khi Vũ đột nhiên bật dậy khỏi giường. Hết trích dẫn, cơ thể của mình mà tại sao lại không có chút vết thương nào. Khi Vũ mang theo nỗi nghi hoặc, anh nhanh chóng nhìn quanh phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một chiếc gương ở đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh của anh lúc này, khoảng 17-18 tuổi, vẻ ngoài rất điển trai. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, vẻ ngoài mạnh mẽ, khí chất nổi bật và đã có thời gian làm việc. Nhưng bây giờ, nhìn vào gương, anh chỉ thấy một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ ngỡ ngàng rất lâu. Đừng nói với anh rằng, ca phẫu thuật đã thực sự thành công. Cơ thể và diện mạo đều thay đổi. Điều này không phải là vấn đề phẫu thuật, mà là phép thuật. Anh đã hoàn toàn trở thành một người khác. Chẳng lẽ, anh đã xuyên không? Ngoài chiếc gương được đặt ở vị trí phong thủy không tốt, Khi Vũ còn phát hiện ba quyển sách bên cạnh. Khi Vũ cầm lên xem, tên sách ngay lập tức làm anh trầm mặc. Hướng dẫn nuôi thú con, chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và cẩm nang đánh giá giống loài kỳ lạ. Khi Vũ, hai quyển sách đầu còn có vẻ bình thường, nhưng quyển cuối cùng thì là cái gì đây? Anh định mở quyển thứ ba ra để xem rốt cuộc đó là cái gì, nhưng đầu anh đột nhiên đau dữ dội, một lượng lớn ký ức tràn về như thủy triều. Anh nhận ra mình đang ở băng Nguyên Thị, tại một căn cứ chăn nuôi thú cưng, và anh hiện là một thực tập sinh chăm sóc thú cưng. Trong khi đó, Tô lão cha và mấy người khác vừa về sau một ngày dài dọn dẹp nhà của lão thợ mộc, ai nấy đều mệt mỏi. Tô Hướng Tây rửa tay xong, trở về phòng, định thay quần áo và chuẩn bị ăn tối, nhưng phát hiện vợ đã thu dọn chăn màn, đồ đạc đều chất đống trên giường. Em đang làm gì vậy? Tô Hướng Tây ngạc nhiên hỏi. Chuyển nhà thôi, Phùng Thị trả lời, vừa thu gom những đồ đạc cũ kỹ để chuẩn bị mang đi. Ai nói chúng ta phải chuyển nhà ngay bây giờ? Tô Hướng Tây nhíu mày hỏi. Phùng Thu Liên nhìn anh kỳ lạ. Sớm muộn gì cũng phải chuyển, nhà mới đã dọn dẹp xong rồi, chúng ta còn chần chừ gì nữa, chuyển nhanh đi thôi. Tô Hướng Tây đã mệt và đói sau một ngày dài, chẳng còn sức để chuyển nhà nữa. Muốn dọn thì em tự dọn, anh hôm nay ở lại nhà ngủ. Không được, anh phải đi cùng em, mẹ nói bên kia đã dọn dẹp xong thì chúng ta phải chuyển đi. Anh còn chần chừ gì nữa, đi mau thôi. Phùng Thị thúc giục, cách chương.